Chương 2575 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn bộ quỳ xuống. Tinh huyết vì là dẫn, Nam Thiên Bi vì là mắt trận, một độc Nam Thiên Bi lên, cũng trong nháy mắt quanh hạ xuống trực tiếp đánh về Từ Thiên Phu trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện kịch biến, Từ Thiên Phu ánh mắt hơi híp lại, hai mắt nhìn giữa không trung oanh hướng về mình bia thạch, khóe miệng hơi một câu, cười gằn lên, lập tức đem dưới chân dẫn Quế Thanh Sơn cho kéo lên, cười lạnh nói, "Nghe thấy không, đây là của ngươi bi mộ, yên tâm ta sẽ ở phía trên cho ngươi khắc chữ." Khắc điểm cái gì tốt đây? Liền khắc lão bà người đùa bẩn, con gái bị người đùa bẩn, cả đời rùa rụt cổ ở chuồng chó, chính là một tên rác rưởi, ngươi cảm thấy ra sao đây? Quế Thanh Sơn nặng nề một tiếng, lập tức đối với Long Phi nói, ngài đừng động ta, giết hắn, giết hắn, giết hắn, à, điên cuồng gào thét, nếu như có một thành cơ hội Quế Thanh Sơn đều sẽ là mạng già đi giết Từ Thiên Phu, nhưng là... Hắn tu làm căn bản không phải Từ Thiên Phu đối thủ, 16 năm trôi qua, Từ Thiên Phu đã là chân võ cảnh giới cao kỳ cường giả, đừng nói là một thành cơ hội, liền ngay cả một chút cơ hội đều không có, hắn giết không được, hắn hy vọng Long Phi có thể giết, dù cho coi như phó ra mạng của mình, kẻ Long Phi. Đừng động ta, giết hắn, giết hắn. Quế Thanh Sơn la lớn, Từ Thiên Phu nhưng là một mặt đắc ý cười nói, kẻ tiểu tử, giết ta à, nhìn là hắn chết trước, vẫn là ta chết trước, cầm một cái chăm sóc ngươi lớn người giết chết, ngươi xuống tay được sao? Ngay vào lúc này, Long Phi mi tâm căng thẳng, cũng vào đúng lúc này, Nam Thiên Bi đột nhiên đứng ở giữa không trung, Từ Thiên Phu thì càng thêm đắc ý lên, nói, ở như vậy mới ngoan mà, ha ha ha, trong lòng hắn mừng thầm, Quế Thanh Sơn chính là Long Phi nhược điểm, hiện tại chính là Long Phi mạnh hơn, so với chân võ đại đế mạnh hơn hắn cũng không sợ, tay phải hơi động trực tiếp bóp lấy Quế Thanh Sơn yết hầu, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Long Phi quát lên, tiểu tử, hiện tại cho ta quỳ xuống. Quế Thanh Sơn lắc đầu, cùng lúc đó, 16 tên chân võ cảnh giới ám sát thị vệ sức mạnh tụ tập, lần thứ hai hướng Long Phi đỉnh đầu oanh đi tới, giữa không trung lôi minh bừa bãi tàn phá, không gian chung quanh cũng đang vặn vẹo ê chết chắc rồi. Tiểu tử này chết chắc rồi. Không nghĩ tới à, hắn lại là tiền triều Dư Nghiệt. Hắn là Ngụy gia người đời sau sao? Đáng tiếc rồi. Ở ám sát đội trước, hắn vẫn là quá yếu à. Đúng đấy. Ngụy gia từ đây sau khi sẽ không có người. Chu Vi vang lên các loại tiếng bàn luận, nhìn Long Phi dại ra ở tại chỗ, bọn họ đều cho rằng một giây sau Long Phi sẽ chết, nhưng là bọn họ căn bản không hiểu Long Phi, không biết hắn đang đợi cái gì. Từ Thiên Phu vẻ mặt dữ tợn, càng ngày càng đắc ý lên, "Lê cẩu vật, ta để ngươi quỳ xuống không có nghe thấy sao? Lại không quỳ xuống ta cầm đầu của hắn cho Ninh hạ xuống." Quỳ xuống. Ầm ầm ầm. Âm thanh chìm xuống. Giữa không trung lôi minh càng ngày càng kịch liệt, ngay vào lúc này, Long Phi trong đầu vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, keng. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, lạnh như băng nói, ở ngươi tính cái gì đồ vật? Cho ngươi quỳ xuống, ngươi hắn mẹ được nổi sao? Khí tức trên người đột biến, ánh mắt cũng theo đó kịch biến, Từ Thiên Phu tâm thần hơi rùng mình, có loại dự cảm xấu, thế nhưng. Hắn tin tưởng Long Phi lại ra sao cũng không dám đối với hắn làm sao. Bởi vì trong tay hắn còn có Quế Thanh Sơn lá bài này, Nam Thiên Bia đánh xuống, oanh không oanh chết khác nói, thế nhưng Quế Thanh Sơn nhất định sẽ bị đánh chết, Từ Thiên Phu khinh bỉ nói, "Ngươi cẩu vật, ta xem ngươi là không tới Hoàng Tuyền Tâm bất tử à, không quỳ đúng không? Vậy thì nhìn cái này tiền triều đại tướng quân chết đi." Song chỉ dùng sức, Từ Thiên Phu khí tức trên người một bạo, cùng lúc đó, 16 tên chân võ cảnh giới ám sát thị vệ công kích cũng lập tức hạ xuống, Long Phi xem đều không có liếc mắt nhìn, chỉ là lãnh băng băng nói rằng, kẻ chết chính là ngươi, chỉ là ngươi còn không biết mà thôi. Bạch. Nam Thiên Bi hạ xuống, Từ Thiên Phu tranh cười gằn nói, lệ trước tiên đánh chết hắn đi. Đột nhiên đem Quế Thanh Sơn giơ lên giữa không trung, Quế Thanh Sơn nhìn Long Phi, trong mắt tràn ngập cảm kích, lẩm bẩm một tiếng, kẻ tiểu tử, ta cảm ơn ngươi. Nguyệt Nga, ta đến rồi. Mắt nhắm lại dưới tình huống này, hắn chắc chắn phải chết, có thể cùng Từ Thiên Phu đồng quy vu tận. Hắn đời này đầy đủ nhưng là, ngừng nửa khắc, Nam Thiên Bi cũng không có rơi vào trên người hắn, hắn một chút thống khổ cũng không cảm giác được, hai mắt hơi vừa mở ra phát hiện cũng không có Nam Thiên Bi tung tích, Từ Thiên Phu cũng là sững sờ, ha ha ha, hì hù dọa lão tử. Ta đã nói rồi, ngươi loại phế vật này bảo vật đến trong tay ngươi ngươi cũng không sử dụng ra được sức mạnh của nó đi ra. Ha ha ha, Từ Thiên Phu cười lớn lên, chỉ là trong nháy mắt này. Thân thể của hắn đột nhiên chìm xuống, một luồng không chịu nổi sức mạnh trực tiếp để hắn trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, ầm. Mặt đất phát nứt, xương bánh chè vỡ vụn, ân hồng máu tươi chảy ra, Từ Thiên Phu sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng xám cực kỳ, yết hầu lăn lộn, e phốc, e một cái hắc huyết phun ra ngoài, trong mắt rụt lại, toàn thân dừng không ngừng run rẩy, e đây là cái gì? Trong cơ thể ta là cái gì? Ngay ở trước mặt như thế nhiều người quỳ xuống, quỳ gối Long Phi trước mặt, quỳ cực kỳ thẳng tắp liền dường như một khối bi mộ như thế đứng sừng sững ở đó, then chốt là Từ Thiên Phu căn bản không lên nổi, vào lúc này, Long Phi trên người chân võ cửu phẩm sức mạnh uy thế một bạo, Nam Thiên Bi mắt trận trên sức mạnh cũng theo đó bạo phát, ý niệm chìm xuống, gây phá cho ta. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sức mạnh trùng thiên, trực tiếp đem 16 cái phương hướng đập tới chân võ cảnh cường giả cho đánh bay ra ngoài, ầm ầm ầm. Từng cái bị đánh bay đến giữa không trung, đồng thời từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, toàn bộ gắt cao quỳ trên mặt đất phát nứt, xương bánh chè vỡ vụn, từng cái toàn bộ đều giống nhau, 16 tên chân võ cảnh giới ám sát thị vệ, liền dường như 16 khối bi mộ như thế cắm trên mặt đất, hình ảnh này, chấn động đến tăng mạnh, chu vi mọi người tất cả. Đều lờ mờ bức bách, Dịch Lưu Tiên xem đều là nhiệt huyết sôi trào, trong mắt tránh ra tinh mang, hưng phấn cực kỳ nói rằng, vì hảo tiểu tử, trâu bò. Hắn cũng không nhịn được, hắn chấn động một chiêu phá trận, đồng thời hung hăng nghiền ép, lực lượng này quá phong cách, e sao vậy làm được? Quá lợi hại rồi. Trời à, vừa nãy ta thấy cái gì? Những này ám sát thị vệ liền hoàng đế đều không quỳ, không nghĩ tới hôm nay toàn bộ quỳ trên mặt đất, ha ha ha. Quá lợi hại. Còn có so với hắn càng phong cách người sao? Nhìn dáng dấp tiền triều muốn vương mình. Vương mình. Không tồn tại, phải biết Từ Thiên Phu bất quá chính là Triệu gia cường giả bên trong một cái, đảm nhiệm một cái âm u thấp kém nhân vật, chân chính cường giả là Triệu gia thành viên trọng yếu, huống hồ còn có Triệu gia thái tổ ở, coi như năm đó Ngụy Quốc Tiên ở cũng vô dụng. Long Phi đi từ từ hướng về Từ Thiên Phu, lãnh băng băng cười nói, "Ê quỳ sảng khoái sao? Ta đoán nhất định phi thường sảng khoái chứ."